99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, chương 806. Hắn có thể hay không? Xem thường nàng. Bệnh nhân có thể là tinh thần áp lực quá lớn. Gần nhất có phải hay không kinh lịch sự tình có hơi nhiều. Các ngươi những cái này làm con cháu nên muốn để lão nhân ra nhẹ nhõm một chút mới là. Tại sao có thể để cho lão nhân ra gánh chịu lớn như vậy áp lực đây? Huyết áp có chút cao. Chú ý không thể để cho bệnh nhân bị kích thích. Cũng không thể để lão nhân ra suy nghĩ lung tung. Chấm chấm. Bác sĩ lời nói. Để bọn hắn cảm giác có chút không hiểu. Lão gia tử một đời công tích vĩ đại. Thanh danh bay xa. Không lo ăn mặc. Hiện tại hẳn là ăn hưởng tuổi già mới đúng. Vì sao còn sẽ có cái gì tinh thần áp lực? Tô Thiên Từ nghĩ mãi mà không rõ. Hỏi Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa mơ hồ trong đó. Phảng phất đã biết rồi lão gia tử tại suy nghĩ sự tình. Nói ra, đoán chừng là đường ra sự tình. Đường ra, Tô Thiên Từ cảm giác có chút kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh, đã nghĩ thông suốt. Đường ra cùng Lệ ra là thế giao. Hai nhà người làm quê nhà đã mấy bối nhân. Nguyên bản, Lệ lão gia tử cùng Đường lão gia tử quan hệ còn tính là không sai. Thế nhưng là đến Đường Chính Hạo cùng Lệ Nghiêu đời này. Quan hệ liền không được tốt lắm. Lệ lão gia tử tại Đường lão gia tử khi còn sống. Từng lẫn nhau hứa hẹn. Nhất định phải hảo hảo đối đãi lẫn nhau đời sau. Nhưng là bây giờ Đường gia. Đường lão gia tử chỉ có Đường Chính Hạo một đứa con trai. Mà Đường Chính Hạo con trai đã sớm tại mười mấy năm trước liền đã chết. Hiện tại đừng nói là một cái mầm. Ngay cả người đều đã không thấy. Dạng này tình cảnh. Không thể nghi ngờ đã có bội hai cái lão gia tử ở giữa lời hứa. Cho nên, lão gia tử mới có thể tinh thần áp lực lớn a. Tô Thiên Từ cảm giác mình tựa hồ đã nghĩ thông suốt. Hỏi thăm Lệ Tư Thừa thời điểm. Hắn nhưng chỉ là ngậm miệng không nói. Lão nhân khi tỉnh dậy, đã là buổi chiều. Tô Thiên Từ bên cạnh gõ bên cạnh đẩy. Phát hiện lão gia tử tâm tư cùng với nàng suy đoán 9 không rời 10. Lão gia tử khuôn mặt tiều tụy, thoạt nhìn so với hôm qua càng già một chút, thán một tiếng, lão Đường người nhà vốn là còn lại không nhiều lắm, ta còn tự tay giết Đường Mộng Dĩnh, đây nếu là đến phía dưới, lão Đường chỉ sợ cũng phải hận chết ta. Lão gia tử thanh âm tràn đầy tự trách áy náy, Tô Thiên Từ nghe được ngực vị chua, hô, ra ra, đúng rồi, Thiên Thiên, lão gia tử đục ngầu mắt lão nâng lên. Nhìn về phía Tô Thiên Từ, người giúp ta, gọi một lần Tiểu Lục tới có được hay không? Diệc Hàn, Tô Thiên Từ sững sờ, làm sao cũng không nghĩ ra lại đột nhiên nói đến Lục Diệc Hàn. Lão gia tử gật gật đầu, trong mắt áy náy, ta có lỗi với đó Tiểu Tử, để cho hắn tới, để cho ta ở trước mặt cho hắn nói lời xin lỗi a. Là hắn cho đi Lục Diệc Hàn hy vọng. Nếu như không phải hắn ở một bên châm ngòi thổi gió. Lục Diệc Hàn căn bản là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn cho rằng Lệ Tư Thừa chết rồi. Cho nên mới sẽ. Hắn làm xuống chuyện sai. Thật sự là nhiều lắm. Ra ra. Ngài chờ một chút. Ta gọi điện thoại. Tô Thiên Từ vỗ vỗ lão nhân tay. Cầm điện thoại di động lên đến bấm Lục Diệc Hàn điện thoại. Có một loại người. Chính là không có chuyện gì không đăng tam bảo điện. 12 giờ chưa nhiều. Lục Diệc Hàn đang tại ăn cơm chưa? Đột nhiên nhận được một đầu WeChat. Gửi thư người là đã lâu không gặp danh tự. Dư Lý Lý. Lục Diệc Hàn. Có đây không? Tại. Giọng nói. Ta nghĩ cùng ngươi mượn chút tiền. Biết là bản thân ngươi. Muốn bao nhiêu? 20 vạn 20 vạn. Nói nhiều không nhiều. Nói ít không ít. Dư Lý Lý đánh ra cái số này thời điểm, tâm tình tâm thần bất định lại phức tạp, sợ hắn cự tuyệt, lại sợ hắn hỏi thăm. Dù sao, nàng trong lòng hắn, đã rất bất kham, hắn sẽ không cảm thấy, nàng là nghĩ lừa gạt tiền. Có thể hay không, xem thường nàng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.